Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 11 năm 2002, như thường lệ sáng chủ nhật 8 giờ chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn, vẫn còn đang học cái phẩm thánh hạnh, và hôm nay là kỳ thứ 88. Chúng ta đang nghiên cứu về Đức Phật dạy về các thứ tam muội. Tôi nhắc lại cái chữ tam muội á, Trung Hoa dịch là chánh thọ. Chánh thọ là gì? Chánh thọ là bất thọ nhất thiết thọ. Nghĩa là cái tâm tánh của mình, cái lúc mà mình chuyên tâm về một đề mục nào đó, một cái đối tượng sở quán nào đó, thì cái tâm của mình trụ ở nơi đó mà không xen lộn với bất cứ một cái ý nghĩ nào khác. Gọi đó là chánh thọ. Tức là cái tâm của mình không có tán loạn, không có điệu cử. Thí dụ như mình niệm Phật, mà lúc bây giờ cái tâm niệm Phật của mình nó hoàn toàn thanh tịnh, mà nó không có xen một cái tạp niệm nào, thì gọi đó là niệm Phật tam muội. Nghĩa là nó thuần nhất, nó tinh chuyên, không có xen tạp. Rồi mình quán cái chân lý vô thường, luôn luôn là lúc nào mình cũng vẫn sống ở trong cái nhận thức rằng là hiện tượng vạn pháp đều vô thường, không có lúc nào mà mình sao lãng cái ý niệm vô thường trong cuộc sống của mình hết. Thế thì là cái quán vô thường của mình nó đã thành tựu được cái tam muội, gọi là tam muội vô thường, hay là vô thường tam muội. Bây giờ chúng ta bắt đầu nghiên cứu các cái thứ tam muội ra. Mà nói tới cái 25 thứ tam muội, mà để nó quá giải 25 cõi, thì tôi xin nhắc lại để ý cái đó. Hai mươi lăm cõi do tâm ta mà tạo nó ra. Bởi vì ứng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo mà, thì ta dùng 25 thứ tam muội để mà hóa giải cho 25 cõi đó nó tiêu tan đi. Cho nên cái này là tôi nhắc lại để đại chúng để ý đó. Tam muội là dịch Trung Hoa, dịch là chánh thọ, là bất thọ nhất thiết thọ. Tâm mình chuyên chú trong một cái đối tượng sở quán. Bữa nay chúng ta học tới là bây giờ đọc tới chỗ được diệt ý tâm muội là phá vỡ quả diệm ma thiên. Diệm ma thiên là một quả trời, nó có được cái luồng sáng trí tuệ, có được ánh sáng trí tuệ mà có được sự an vui. Mà thường thường mình được sự an vui rồi mình trụ ở trong, mình chấp mắt, mình đam mê, mình chấp mắt cái trụ ở trong cái cõi diệm ma đó, thì mình bị ở trong cái cõi diệm ma thiên. Mà mình tu dược ý tam muội, tức là mình được một cái sự thanh thản, cái tâm hồn thanh thản nhẹ nhàng mà không còn chấp mắt. Cái ý tứ, cái tâm ý của mình lúc nào cũng nhẹ nhàng, thì mình phá vỡ cái cõi mà diệm ma thiên của tứ thiên dương thiên. Bởi vì dù là gọi là cõi trời, trong này là có nhiều cõi trời lắm đây nè. Trong 25 cõi nó có nhiều cõi trời lắm. Thí dụ lục dục, tôi đọc cái bài kệ nè, 25 cõi là gì? Là tứ vức là 4 cõi, tứ ác thú 4 cõi, lục dục là 6 cõi trời dục đó nha, phạm thiên là cõi trời phạm thiên, tứ thiên là cõi trời tứ thiên. Rồi tứ thiền tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là cộng ba cái đó là 3, 4, 12 cõi trời trong cái cõi sắc đó. Rồi tứ vô sắc tức là vô sắc giới đấy, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, tứ vô sắc. Rồi vô tưởng thiền. Cho nên là các vị mà tu mà cái ông mà trong cái trang website mà ông xài xẻ tôi đó, ông phê bình tôi đó, là nếu như tu mà theo ông đó, ông phê bình cái bài mà thùy vô niệm, thùy vô sanh, nhược thật vô sanh, vô bất sanh của Quyền Giác Thiền Sư mà tôi đã dịch đó, mà nếu như ông đó mà ông tu có thành tựu là ông lạc vào cái cõi trời vô tưởng. Do vậy cho nên là đại chúng để ý, các vị tu mà các vị tập ngồi thiền kiểu nào đó, tĩnh tâm kiểu nào đó mà các vị không còn tưởng gì hết là không phải đúng đạo Phật đâu. Cho nên Quyền Giác Thiền Sư nó thùy vô niệm, thùy vô sanh, nhược thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan mộc nhân vấn mà cầu Phật thi công tạo dạng thành. Mình ước mơ cái vô niệm, mà vô niệm thì vô niệm mà tột đỉnh của cái vô niệm là nó bằng với độ vô tưởng thiền, chứ còn cỡ nào hơn cỡ nào nữa được. Mà vô tưởng thiên là một cái định để nó thành cái vô tưởng thiên, là một cái định mà bị Phật rầy quở từ hồi nào tới bây giờ. Cái định đó không có tốt đâu. Vô niệm, vô sanh là một ước mơ cuồng vọng ảo quyền, rất quan uổng, quá đá. Quá đá như hòn vọng phu vậy đó. Rất quan uổng, quá đá một kiếp người tràn đầy linh động. Để chứng minh và trắc nghiệm, xin hỏi ông robot, hỏi người máy, quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành? Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi là trả lời rồi, không ai đủ sức chờ ông giải đáp đâu. Cho nên là đem đi nói cái đó, mà nói chuyện với Quyền Giác Thiền Sư thì tội nghiệp hết sức. Tuy nhiên nói kiểu nào cũng có người nghe, thành ra tôi cũng không lấy làm lạ gì cái chuyện đó. Chứ tứ thiền tứ vô sắc của vô tưởng cập bất quần, bất quần thiền, ngũ bất quần thiền cũng là năm cõi trời. Đấy, thành ra 25 cõi đó là ở trong tam giới, mà cái đó do con người tạo ra. Trong đó trời là nhiều lắm rồi, các cõi trời đó đều là ở trong 25 cõi hết. Mà mình gọi là trời chứ không phải là trời từ từng giống như tầng ông vậy đâu nha. Người ta tưởng đó, đa số học Phật học mà lơ tơ mơ đó, thì nói tới trời là người ta tưởng ở trên mây đó. Rồi nó có từng cao thấp như cái ổ ong vậy á, nó có từng ở trong đó. Nói như vậy là hoàn toàn sai lầm. Mà học đạo Phật á là phải học nhật nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Đó là kinh Hoa Nghiêm đấy, mới thành Phật là đã nói cái câu đó rồi đó. Người nào muốn rõ biết ba đời mười phương Phật nên quán cái tánh của pháp giới, tất cả đều duy tâm. Cho nên là bao nhiêu 25 cõi đó đều là duy tâm tạo hết. Vì vậy cho nên là tứ ác thú là địa ngục, là quỷ, súc sanh, A-tu-la cũng duy tâm tạo mà thôi. Tâm của mình có thể làm ra địa ngục, là mình tạo ra những cái nghiệp mà nó làm cho mình đau khổ cùng cực, là địa ngục đấy. Mình đang ở cõi bình yên của nhân thừa, của tam căn ngũ thường của nhân thừa, mà nó làm cho mình rớt xuống với cái cảnh giới đau khổ cùng cực của kiếp con người, là mình coi như đọa. Chứ đọa có nghĩa là rơi, là rớt xuống, rớt xuống cái cảnh, cái tình huống, cái cảnh giới khổ đau, thì gọi là mình đọa địa ngục đó. Chứ chữ địa ngục không có nghĩa là ở trong lòng đất. Chữ địa ngục là cái chữ Na là ca, ta dịch là khả yểm, là khả cụ, là bất lạc, là khổ khí, là vô, là hữu. Những người chấp đoạn, những người chấp thường, những người chấp có, những người chấp không, sống cuộc sống sai chân lý, nó có thể làm cho con người đau khổ cùng cực thì gọi là địa ngục. Nặng về dục vọng, tham lam thì gọi là đọa ngạ quỷ. Mà tâm hồn á, nó mất đi lương tâm lương tri, không còn tư cách nhân phẩm của con người, thì ta gọi là rơi vào đọa vào súc sanh. À, cái đó là tôi nghiên cứu mấy mươi năm trời tôi mới phát hiện ra cái kiểu nói đó. Mà kiểu nói đó là đương nhiên là hiện giờ là ít có ai nói, mà có thể nói là các vị gần như không có nghe ai nói. Mà tôi nói như vậy là tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo. Các vị nghe, cảm ơn rằng là các vị nghe được chánh pháp, tôi mừng rằng tôi có đền ơn Phật được. Còn các vị không nghe cũng không sao hết, tôi không hề yêu cầu hay là mong mỏi các vị phải nghe để làm đệ tử tôi, không có. Mà tôi chỉ muốn cho các vị nghe để các vị có an lạc, có giải thoát thật sự, không uổng phí công lao lại lục khấn nguyện gian sinh mà không đem lại kết quả gì. Kể cả tốn tiền tốn bạc tán gia bại sản cũng có mà không đem lại kết quả gì. Thành ra tôi nói là tôi muốn cho Phật tử không đi một con đường sai lầm đó, kể cả tán gia bại sản và cực dọc rồi lại lục gian sinh cầu nguyện mà không đem lại kết quả gì. Vì cái bổn thể đó

nó phát lên nó đau lưng. Cả tuần trước đi dạy nó đau lưng, ngồi nó đau lưng, đi nó đau lưng. Rồi nó từ từ tới cái chỗ mà nghĩa là mình nằm lên mà mình lăn nghiêng qua về không được, lăn nghiêng lại cũng đau. Phải nhẹ nhàng chiều theo cái hướng rất nhẹ để mình lăn, nằm nghiêng qua nghiêng lại vẫn đau. Ngồi dậy đương nhiên là không được rồi. Ngồi là phải cái giường của mình nó cao có 5 tấc mà phải lê lăn nhẹ ra cho nó rớt cái hai cái chân trước. Rớt hai chân trước rồi mới nhẹ từ từ rồi mới quỳ cho được. Dính cái giường mà quỳ cho được. Quỳ đó một hồi rồi uốn éo cho nó thuận cái chiều đó rồi mới vừa gậy vừa giường gậy đây nè, đem theo nè. Mới dính cái gậy mà chống mà đứng dậy. Ai đứng dậy rồi thì nhẹ nhàng mà ngồi mà đi. Mình đi mà còn đi cái nhà vệ sinh đó, bởi vì mình biết rồi. Mình biết rồi cho nên mình làm cái chỗ ở mình, cái chỗ ngủ mình với cái chỗ nhà vệ sinh nó gần nhau. Đi có mấy bước hả? Mà đi vô đó rất là cực. Mà đi mà cái mình thẳng cứng, cục cưa là đau. Tôi mới nhớ lại mấy đứa đệ tử nó nói, nó có ba, nó có tía nó ở bên Hoa Kỳ á. Mà từ cái chỗ ở, ổng đi tiểu, ổng đi đại là ổng bò không à. Ông cái thời gian nói vậy là tôi mới cười, tôi nói à, bây giờ mình mới chứng ngộ, chứng định ha, rằng là lý do tại sao người ta bò. Rồi còn cái lý do tại sao người ta nằm một chỗ mà người ta vừa đại vừa tiểu trên giường, là vì cái lý do nghĩa là một là cái cột sống nó không đỡ nổi cái thân, hai là nó đau thấp khớp, cái đầu gối nó không đỡ nổi cả cái thân. Do vậy mà cục cưa là nó đau, cục cưa là nó đau, cho nên là buộc lòng phải bò. Bò nổi là còn khá, còn nằm một chỗ nữa cơ. Thế thì là tôi chứng được hai ngày ha, chứng bệnh được hai ngày. Mà còn mai là còn trên giường mà xuống dưới để mà đi, nó chuẩn bị đi là phải nửa tiếng đồng hồ. Phải lăn cho nó rớt xuống nửa người trước. Ghê vậy đó. Thành ra đi đây là cái bằng địa tạng bổn thệ đó, theo cái thệ nguyện của mình đó, gian nan không từ mà cực nhọc không nại không ngại ha. Chứ còn nhờ Bồ Tát phù hộ. Tôi nói chữ Bồ Tát phù hộ là tôi nói theo phim Tàu. À, các bà các cô mà có chuyện gì rắc rối thì là vô chùa nhờ Bồ Tát phù hộ cho con được này thế kia. Thế thì hôm qua đó hồi 3 giờ đó tôi đứng dậy được rồi, tôi bốc được cái tờ báo mà sức khỏe thuốc á. Tôi đọc ra thấy có thuốc đau lưng nhức mỏi ha. Cái lập tức là tôi bảo học trò là đi mua thuốc đó về cho tôi. Thì về rồi uống theo cái thuốc người ta bày ở trong cái báo sức khỏe của phụ nữ á. Của tờ báo nào đó hay là báo sức khỏe là lớp là xịt vô ha, xịt bằng cái thuốc hơi, thuốc nước á, rồi uống vô gương mà đi ở đây được á. À, thành ra đi đây là tôi nhớ là địa tạng có ba quyển địa tạng. Một quyển là địa tạng bổn nguyện, quyển thứ hai là địa tạng bổn thể, quyển thứ ba là địa tạng bổn hạnh. Thế là tôi đi đây tôi nói là đây là địa tạng bổn hạnh đó. Nhớ cái hạnh của địa tạng mà đi đây. Chứ còn thường thường là đi người ta không đi nổi đâu, cực lắm ta không đi. Cho nên là chứng là vậy đó, chứng đạo cũng vậy. Cái chân lý đó mình phải sống bằng cái chân lý đó. Cái sự an lạc giải thoát của Bồ Tát, mình có hưởng được cái sự an lạc giải thoát đó, phải gọi là chứng đạo. Giác ngộ cái chân lý vô thường mà mình đi sâu vào cái tâm mũi, mình thấy rõ là vô thường là mình chứng đạo. Ở đây cái bệnh đau mình nói thôi chứ mà mình không có bị đau, chưa chứng, mà mình đau thiệt đó là chứng bệnh.

cũng có an lạc, cũng có niết bàn bồ đề đấy. Nhưng mà thanh văn bồ đề, bồ tát bồ đề là cái niết bàn đó là niết bàn hữu thượng. Còn như phước báo nhân thiên thì không ổn rồi, tam giới còn ở trong tam giới là không có an được. Còn tiền tài, còn sự nghiệp, còn công danh, còn địa vị là tài thuộc ngũ gia, phi ngã hữu mà thân quy tứ đại bổn lai không. Của cả sự nghiệp nó thuộc về năm nhà. Nước lục cuốn đi, quả hoạn cháy hết, con hư phá tán. Có lúc trộm cướp giật lấy hết, đấy bao nhiêu tiệm vàng bị trộm cướp giật hết đó. Thậm chí nó giết mình nữa ha. Và có những lúc mà mình sai trái gì đó bị chính phủ xung công. Cái ông gì ở bên Mỹ giờ đó, ông tuyên bố ông phá sản, ông tuyên bố lời nhiều rồi tuyên bố phá sản bên bên này, bây giờ ông bị kêu án như là có thể là 100 năm tù. Ở bên Mỹ nó có kiểu vụ kêu án ngộ lắm. Cái mạng sống con người thì 60-70 năm gì đó, nhưng mà có thể kêu án 100 năm. Có những án kêu 200 năm. Nghĩa là hiện giờ tới 90 tuổi anh chết thì anh còn thiếu nợ 101 năm nữa. Bởi vì mấy cái tiểu bang đó ta không có án tử hình, thành ra ta bỏ tù chung thân mà anh cho thiếu đời sau anh trả. Mặc dù là ta không có nói nhân quả như của mình ha, như Việt Nam mình, như đạo Phật mình, nhưng mà coi như là anh còn thiếu. Nếu anh 90 tuổi anh chết là anh còn thiếu 101 năm tù. Cho nên học 25 cõi này mình tưởng đâu cái gì ở đâu chứ không phải. Để mà phá những cái trong tam giới. Mà trong tam giới đó thì là lục dục là sáu đường trời nè, phạm thiên nè là trời nè, tứ thiền là trời nè, tứ vô sắc là trời nè, vô tưởng cũng là trời nè, ngũ bất quần thiên cũng là trời. Tất cả trời trong tam giới, thế không có ở đâu hết rồi. Mà tam giới thì duy tâm, cho nên trời đó ở trong tâm ta. Các vị chịu học như vậy là các vị tu hành có kết quả. Còn các vị không chịu học như vậy mà các vị mình lại bên ngoài mà để mà phá đập vỡ 25 cõi này ở đâu á ha, là không có cõi nào để cho các vị đập vỡ nó đâu. Cái này sâu lắm. Cho nên người ta lên trang website người ta xài xẻ tôi là đúng thôi. Đúng quá đi. Được thanh sắc tam muội phá vỡ cõi đau xuất thiên, được quỳnh sắc tam muội phá vỡ cõi quá lạc thiên, được xích sắc tam muội, được bạch sắc tam muội phá vỡ cõi vô sơ thiền thiên, được chủng chủng tam muội phá vỡ cõi đại phạm thiên. Nói chung ra đó thì các cái thứ tam muội, tam muội là gì? Là tam muội là năng quán. Mà còn thí dụ như là thanh sắc tam muội, quỳnh sắc hay xích sắc hay bạch sắc hay là chủng chủng tam muội là sở quán. Sở quán là cái đối tượng mà để cho mình cột cái tâm của mình vào ở trong đó, để cho mình đừng có đam mê những cái dục lạc, những cái vui thú theo cái kiểu của các cái gọi là cái ông trời này. 25 cõi này ngoài tứ bức tứ ác thú ra thì còn bao nhiêu là trời hết. Tứ bức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cũng là do tâm mình. Tứ ác thú là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula ha, gọi là tứ ác thú. Còn tứ bức là trong cái bốn cái châu đó là để nói lên là bốn cái giai cấp, bốn hạng người làm ăn. Châu Đông Thắng tức là còn đấu tranh, châu Tây Ngư Quá là hàng hóa bằng châu buôn bán, tức là người buôn bán. Châu Nam Thiệm thì người ta chấp ngã và chấp pháp, vì trong cả chấp pháp mà ta gây cho đau khổ lẫn nhau. Còn châu Bắc Cô Lô là cái châu là để chỉ cho những cái giai cấp mà ăn chơi xa đọa hưởng dục lạc và giàu có tiền của. Thế thì tứ, ngoài cái tứ vứt tứ ức thú ra hả, thì còn đó lục dục là sáu cõi trời rồi. Phạm thiên cũng trời, tứ thiên trời, tứ vô sắc trời, vô tưởng cũng trời, bất quần cũng trời. Cho nên là gọi là tam giới chứ kỳ thật là cảnh trời không. Mà cảnh trời là gì? Là những cái người có phước báo, có hưởng được cái sự an lạc ít nhiều trên con đường mà an thân lập mạng của kiếp con người. Mà nếu mà đam mê cái vui đó, cái sướng đó, cái hạnh phúc đó, cái an lành ngang cỡ đó, gọi là cỡ của các cõi trời đó, là không có chân thật, không có giữ nó được lâu dài, mà nó trong giai đoạn thôi. Nói trong giai đoạn, ví dụ như là nước tiền của nhiều là lục lũ ở bên Ý, giờ cái không vậy đó, là có một cái tòa lầu đài đó, cái trường học đó là nó sụp, đất sụp cái là chết mấy chục đứa nít ha. Để tòa nhà kế bên nó sụp đổ mà còn cả thành phố xung quanh thì không sao. À, kỳ lạ không? Mà cái đất sụp thì mình làm sao mình lường được? Không hề có cái hiện tượng báo động nào. Thành ra là trời không đấy, để ý đấy. Cho nên không cầu phước báo của nhân thiên đâu. Trên đời này những người sang giàu quý tộc, cỡ như công nương Diana, hoàng tử Sạc rồi, ở trong cái gia đình hoàng tộc của anh Lê đó, là còn gì nữa? Phước báo là phước báo trời đấy chứ gì nữa. An hưởng sung túc muốn gì có nấy, cũng gần như là cảnh giới của Bắc Cu Lô Châu rồi đó. Nhưng mà đời đâu có ổn gì đâu. Vợ chồng cắn đánh nhau rồi buồn quá thì kiếm ông bồ khác. Người lên xe rồi phóng 200-300 cái số giờ, nó tông vô cái rầm cái là tiêu rồi. Các vị đều đọc báo, đều nghe, đều biết hết rồi. Cái đó là phước báo của cõi trời là cỡ vậy đó. Việt Nam mình đây cũng có những người giàu lắm mà hưởng không có bao dài hết. Rồi lý do này duyên cớ khác ha, làm cho cả cuộc đời tiêu tàn sụp đổ. Được thành ra là huynh nè, thanh nè, huynh nè, xích nè, bạch nè, là cái đối tượng sở quán. Nếu mình trụ tâm mình vào ở trong một cái đối tượng sở quán nào đó mà cái tâm của mình được thanh tịnh đó, thì nó hóa giải cả bao nhiêu những cái an lạc, cái hạnh phúc mà gọi là của cõi trời đó, là đập vỡ nó. Chứ còn bằng không là mình đam mê, mà mình đam mê cái hạnh phúc của cõi trời nào đó là mình vẫn bị ở trong 25 cõi thôi. Cho nên nói cái này để ý rồi nha. Tu theo đạo Phật, Phật sự mà nếu bằng lòng tu theo đạo Phật, nói này khó nói quá đi, nói này tôi lỗ lã quá đi. Nếu như thật sự mà đi con đường của đạo Phật, là nó phải nghiêng về giải thoát giác ngộ, cho nên không có thể mà đi theo đạo Phật mà để hy vọng cho Bồ Tát hay là Phật giúp đỡ để cho mình sang, để cho mình giàu, để cho mình thành đạt những cái sự nghiệp gì trên trường đời này hết. Cho nên là tôi coi trong những cái phim mà tôi thấy các cái cô diễn viên mà mỗi lần đau khổ cái đi vô chùa niệm nhờ Bồ Tát giúp đỡ này, tôi buồn hết sức. Tôi buồn là gì? Là 1000 đời tôi chết đi sống lại cũng không bằng cái tuyên truyền, cái kiểu của phim ảnh. Phim ảnh nó đi cầu nguyện như vậy, nó đóng cái vai như vậy, nó làm cho người ta nó gần gũi với cái sự yêu cầu của những người bình thường.

của khổ đau, của lo lắng, của ưu tư, của sầu muộn. Đấy, rõ ràng vậy đó. Mà nói về thì khó nói chứ không có dễ nói đâu. Cho nên tôi coi phim tôi sợ. Tôi biết cuộc đời tôi sống trong cõi đời này không ra gì, không bằng một hột bụi đối với cái bụi trần của vũ trụ này. Một mình tôi nói sao được. Còn phim ảnh vậy đó, là cho mướn, rồi cho thuê, rồi cho mượn coi chuyện cùng cả thế giới vậy. Là sao tôi nói bằng mấy cái đó được. Ưu tư sầu muộn gì là đi cầu Bồ Tát. Bồ Tát gia hộ, mà nhất là Quan Thế Âm Bồ Tát. Trời, Quan Thế Âm Bồ Tát là bận rộn vô cùng vô tận. Làm Bồ Tát gì đỡ cho Bồ Tát Quan Thế Âm là bận lắm đó nha. Bận thì bận, cực thì cực dữ, mà nó chơi nó để phơi nắng không. Có nhiều đứa mình ở cái nhà mà cái nhà nhỏ mình bị nắng hanh muốn chết á, có đứa nó thương tình lắm, nó làm cho cái che bằng trương cái nón lá, lớn hơn nón lá chút, mình để mình đứng ngoài trời bốn mùa táo tiết vậy đó, mà nó cầu, nó nguyện, nó xin đủ thứ nguy hiểm. Mà che nắng che mưa của mình thì có cái bằng trương cái nia là cùng à. Nhưng bây giờ nó lại tội nghiệp. Tội nghiệp nó đi mua cái thứ giải của Thái Tuấn rồi nó tròn thêm 2-3 lớp ở ngoài. Trời ơi. Bồ Tát người ta đã có áo rồi hết trơn rồi, thờ hồ làm áo đàng hoàng rồi, mà giờ lựa giải tốt của Thái Tuấn đó, ngưỡng cái vậy nó tròn vô 5-7 lớp hàng quá vậy đó, gọi là thương Bồ Tát vậy đó, mà cho Bồ Tát ăn mặc vậy đó. Tay không ra tay, tàu không ra tàu, âu á đều không trúng. Tôi thấy Bồ Tát Quan Thế Âm tội nghiệp hết, làm việc thì dữ tận, cho ăn cho ở không ra gì hết. Mặc cái áo ngự hàng cái kiểu của Ngọc Hân công chúa mà tròn vô cho Nguyễn Huệ hồi xưa. Quá vậy đó, gọi là thương Bồ Tát vậy đó, mà cho Bồ Tát ăn mặc vậy đó. Tay không ra tay, tàu không ra tàu, âu á đều không trúng. Tôi thấy Bồ Tát Quan Thế Âm tội nghiệp hết, làm việc thì dữ tận, cho ăn cho ở không ra gì hết. Mặc cái áo ngự hàng cái kiểu của Ngọc Hân công chúa mà tròn vô cho Nguyễn Huệ hồi xưa. Rồi được Phong Tâm Muội, được Lôi Tâm Muội, được Chú Võ Tâm Muội, được Như Không Tâm Muội, Chiếu Kính Tâm Muội, thì nó phá vỡ nhị thiền thiên, là phá vỡ tam thiền thiên, là tứ thiền thiên, là vô tưởng thiên, là tịnh cư thiên nè. Đấy, thành ra cái đối tượng sở quán á, thì mỗi một người là mình sắp xếp cho mình một cái đối tượng sở quán. Chẳng hạn như là phong, hay mình quán về gió, phong là gió, lôi là sóng. Lôi là sấm, giờ mình quán cái tiếng sấm từ đâu mà có, ai làm ra, thí dụ vậy ha, ai làm ra gió, gió từ đâu, rồi sấm ai làm, có thần thiên lôi thật không. Rồi cuối cùng giải thích rằng là thiên lôi thì không có rồi, hồi xưa ta nói thiên lôi có cái lưỡi tầm xét này kia, đó là một cái lối biệt bợm của những cái ông thầy thuốc. để nó bán cái nước bậy bạ vậy đó cho người ta uống, gọi là cái lưỡi tầm xét. Thiên Lôi đánh cái cây nào tét đó thì nó đào ra, nó lấy chì, lấy sắt làm cái lưỡi tầm xét nhỏ bằng ngón tay vậy nè. Để chôn bỏ đâu đó rồi nó tôi đào được cái lưỡi tầm xét này, ai bệnh gì là tôi cũng cho uống được hết, lành bệnh hết. Thế thì là đó là cái biệp bợm của thầy thuốc thôi. Sự thật là họ biết thuốc chút đỉnh nào đó, xong rồi là cái đồ đó họ giả đò, họ lấy họ mài vậy ha, họ mài rỗng rỗng rẽn rẽn vậy, mà kỳ thật là họ cho miếng thuốc nào đó rồi uống thì người ta hết bệnh vậy đó, rồi thì thầy thuốc trị để lấy tiền. À, gọi là Thiên Lôi đã có cái lưỡi tầm xét. Hồi tôi còn nhỏ là tin của nó dữ lắm đó nha. Bây giờ thì cái nghề đó nó không còn linh nghiệm nữa, thành ra không có ai lượm cái lưỡi tầm xét nữa. Thế thì là nếu mà mình quán thông tam muội, lấy gió mà làm cái đối tượng, cái đề tài, từ đâu mà có gió? Thế thì là mình giải thích và mình nhận thức bằng khoa học, nhận thức bằng trí tuệ của mình tìm đó mà để cho cái tâm của mình, nghĩa là nó ở vào một cái đối tượng đó, nó không có vọng động ha, thì phong tâm muội nó đánh vỡ cõi nhị thiền thiên. Nhị thiền là sao? Cái cõi nhị thiền đó là sơ thiền là ly mà nó sanh hỷ lạc, nhị thiền là do tu định mà nó sanh ra hỷ lạc. Mà nếu mà mình còn mà đam mê, mình chấp bắt cái hỷ lạc của định á, là mình bị ở cõi nhị thiền. Do vậy cho nên là phải lấy cái đề tài là phong để mà tư duy, mà quán chiếu, để mà nhận thức. Mà nhận thức mà say sưa ở trong tư duy quán chiếu này thì mình bỏ cái cảm giác hỷ lạc do định này nè. À, cho nên mà do tu định mà nó có ra cái hỷ lạc, mà mình đâm ra cái hỷ lạc đó là mình còn vướng đó. Cái hỷ lạc không được đam mê, không được chấp bắt, không càng không được tự đắc tự hào với cái hỷ lạc đó. Cũng như sơ thiền do tu ly mà nó sanh hỷ lạc. Ly là cái gì? Ly là ly tất cả, ly cả tài, cả sắc, cả danh, cả thực, cả thùy, ly những cái gì của thế gian mà nó có cái hỷ lạc. À, thế thì sơ thiền á thì là chẳng hạn như là được bạch sắc tam muội ha, thì nó phá vỡ cõi sơ thiền. Thế thì sơ thiền là cái người mà sanh hỷ lạc, có cái hỷ lạc đó là người đó là người trời rồi đó. À, thế thì đam mê cái hỷ lạc là nó dướng mắt vào cái hỷ lạc, ta đã phải tu bạch, lấy cái đối tượng là bạch sắc, cái sắc trắng, để mà tư duy, để mà quán chiếu, quán chiếu chuyên chú để đánh đổ cái ý niệm về hỷ lạc của sơ thiền. Chứ còn hỷ lạc là còn đau khổ thôi. À, ly mà sanh hỷ lạc, do ly ngũ dục lạc mà sanh ra cái hỷ lạc, mà còn hỷ lạc là còn đau khổ. Vì vậy cho nên cái người tu á, người ta được người ta không có vui, khen người ta cũng không có vui, bình thường, mà chê người ta cũng không có buồn, người ta nói này nói kia cũng không có buồn. Mà phải đặt lại vấn đề người ta là ai, người ta nói là ta nói cái gì, người ta nói có trúng có trật. Tại ra sơ thiền là do ly mà sanh hy lạc, còn cái cõi gọi là nhị thiền thiên á, trời nhị thiền á, là do tu định mà nó sanh hỷ lạc. Mà tu định mà sanh hỷ lạc á thì dùng cái tam muội phong tam muội ra, lôi tam muội thì phá vỡ có tam thiền. Tam thiền là gì? Là ly hỷ diệu lạc. À, được cái diệu lạc là mình ở trong cái diệu lạc. Cái diệu lạc đó nó sâu sắc hơn, nó trầm tĩnh hơn, của sơ thiền như thiền ha, nhưng mà vẫn còn hay còn hỷ lạc là không được. Còn ưu tư sầu muộn thì phàm phu rồi, mà còn nhận cái hỷ lạc, mà còn mừng, còn tâm đắc với cái hỷ lạc ha, là có ngày mất cái đó đó. Cho nên phải tu lôi tâm muội, rồi được chú võ tâm muội thì phá vỡ cõi tứ thiền. Tứ thiền là xả, xả niệm, xả niệm thanh tịnh địa. Mình xả mà mình còn thấy mình cái ý xả ha là cũng không được. Bởi vì mình học cái tiếng đạo ca đó mà, lấy không được mà bỏ cũng không được, bỏ không được lấy lại càng không được. Trên cõi đời này không có cái gì để cho mình lấy, mà không có cái gì để cho mình lấy được thì là sao gọi là bỏ? Cái gì của mình đâu mà gọi là mình bỏ? Thực vật, động vật, khoáng vật, cái gì của mình đâu mà mình gọi là bỏ? Rồi cái gì của mình đâu mà mình lấy được, cái gì đâu mình gọi là mình lấy? Cho nên là bỏ không không được, lấy là càng không được. Cái không được gì đó là cái được của kẻ chân chân tu đó. Cho nên người tu hành là ta không có xả, thủ bất đắc, xả bất đắc, bất khả đắc trung chỉ mà đắc, ngô tảo như đa cái tu đó ha, bất thị đẳng nhàn hư cuốn quạt. Được chú võ tam muội là phá vỡ cõi tứ thiền là xả đó. Tu xả vẫn phải không thấy mình xả, cái chỗ đó còn có ý niệm xả là mình chấp mắt đó, mình chấp mắt có của mình, cho nên mình mới buông bỏ chứ. Nếu mà mình không coi là của mình thì có cái gì đâu mà gọi là buông bỏ. Được chú võ tâm muội phá vỡ cõi tứ thiền, được như hư không tâm muội phá vỡ cõi vô tưởng thiền. Có vô tưởng thiền, cái cõi vô tưởng thiền đó mà mình đam mê nó, mình đam mê để mà cột cái tâm mình vào cái chỗ vô tưởng đó mà là không thành công đâu. Cột vào đó để làm gì? Trong duy thức học người ta cũng có nói vô tưởng thiền đó, trừ sanh vô ý thức á, ý thức thường hiện khởi, trừ sanh vô tưởng thiền cập vô tâm nhị định. Có những cái thứ định vô tâm mà cũng không được, trong đạo Phật cũng không chấp nhận. Tu thiền định là phải có tâm, chứ vô tâm thì là mình giống như tượng gỗ, tượng đất, tượng đồng để được cái gì? Vô tưởng thì mình cũng vậy, giống như là vô tri vô giác thì mình được cái gì? Mình con người tối lên được dạng dở thì là mình phải có tri thức chứ. Nhưng vấn đề là tri thức đó là tri thức cái gì? Là mình phải tri kiến, nhưng mà tri kiến vô kiến. Nó khác với phàm phu là tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Ở đây mình ứng dụng cái tri kiến vô kiến mới tư tức viết niết bàn. Hỏi cái tri kiến vô kiến là kiểu nào? Cứ thấy, cứ nghe, cứ ngửi, cứ nếm, cứ xúc, cứ biết, nhưng mà phải đọc giống như đọc thần chú vậy: như thị tướng, như thị tâm, như thể thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạng cứu. Cứu cánh nhìn dạng pháp nó như thế là như thế. Tri kiến vô kiến không xen cái tư tưởng của mình vào. Hỏi thí dụ ra sao? Thí dụ như cái bông này mà mình gọi là hoa đồng tiền là đã là tri kiến lập tri rồi đó. Đó là biến kế sở chấp rồi đó. Đấy, nó có cái logic đàng hoàng, nghĩa là anh phải cắt nghĩa cho được, chứ đâu phải muốn chê sao chê. Không trúng ý anh chê người ta sao được. Đạo Phật không nói vậy. Đạo Phật phải nói cho người ta nghe, nghe cho được, rồi người ta mới hiểu cho được. Hiểu cho được rồi người ta mới hành được. À, chứ đâu phải là trật ý anh là anh chê à, là anh phản đối. Đạo Phật không chơi kiểu đó, không chơi kiểu ngang tàn kiểu đó. Được chiếu kính tam muội phá vỡ cõi tịnh cư thiên. Chiếu kính tức là mình nhìn vào trong, mình nhìn vào cái bản lai diện mục của mình. Được vô ngại tam muội phá vỡ cõi không vô biên xứ, rồi thúc vô biên xứ, rồi vô sở hữu xứ, rồi đây nè, được thường tam muội phá vỡ cõi thức vô biên xứ. Phải lấy thường mình làm đề tài đó để tu tam muội đó nha. Rồi lạc nè, rồi ngã nè, rồi tâm nè, ha. Đấy đó. Thành ra nếu mình học kinh tiểu thừa thì mình phải lấy đề tài là vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh. Mình làm đề tài đối tượng sở quán để mình quán ha. Mà học tới đại thừa rồi đó thì phải có lấy là thường tam muội. Lúc nào mình cũng thấy thường hết để phá rỡ cái ý niệm và vô biên xứ thiên. Rồi phải lấy cái lạc mà làm cái đối tượng để thành tựu được cái tam muội đó thì phá vỡ cái vô sở hữu thiên. Rồi là ngã, phải lấy cái ngã làm đối tượng, lấy ngã tam muội đã phá vỡ cõi phi tưởng, phi tưởng xứ thiên. Thành ra đại chúng thì tôi không biết làm sao, tùy theo người ha. Chứ còn thí dụ như cỡ tôi vậy nè, đời sống của tôi là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, là luôn luôn là tôi ở trong cái tam muội đó, đều thấy rõ như vậy. Mà đồng thời tôi cũng thấy rõ là thường lạc ngã tịnh là chuyện có thật, hai mặt mà. Đấy, đó là chuyện có thật. Và cái đó này mày chừng nào các vị có đi vào trong đó các vị mới chứng, giống như tôi đã chứng cái bệnh vậy đó. Cái bệnh mình có phải có đau mình mới biết được vì sao mà người ta phải bò. Rồi thậm chí có người ta không còn bò mà người ta nằm ta đại tiểu tiện một chỗ, cái đó phải chứng cái bệnh đó. Còn trong kinh điển là mình muốn biết cái đó là mình cũng phải tu hành để cho chứng ra cái đó. Mà các vị chứng tới đó rồi, tôi xin nói cái kết quả của nó ha. Dựa vào kinh Phật tôi nói cái kết quả của nó là các vị thành tựu được gọi là vô sở úy. Không có cái lý do, cái điều kiện để làm cho các vị phải sợ. Đó, thế là 25 cõi là phải dùng 25 thứ tam muội để mà hóa giải. Y như cái phương pháp tu lục độ mà tôi đã nói. Y như thầy thuốc ở thế gian. Thầy thuốc coi bệnh người ta mà trị cho cái thuốc gì. Mỗi người một bệnh khác nhau thì mỗi người một toa thuốc khác nhau. Phải có toa thuốc thì mới trị lành cái bệnh của người ta. Mỗi người một toa, vì mỗi người bệnh khác nhau thì mỗi người phải một toa khác nhau. Do vậy cho nên cái tâm muội hoặc là chánh định đó, người ta có thể tu nhiều thứ lắm chứ không bắt buộc người ta tu một thứ đâu. Vì vậy cho nên là phải học kinh cho nhiều, học hiểu rồi á, rồi tùy theo cái bệnh của mình mà mình thành tựu được cái tâm muội nào, cái chánh quán nào, để mà có sự an lạc, không ai giống ai hết. Đấy gọi là Bồ Tát chứng được 25 thứ tam muội, phá vỡ tan 25 cõi. 25 cõi đó không có ở đâu hết, ở trong tâm ta hết. Vì 25 cõi đó ở trong tam giới, mà tam giới thì ưng quán phó giới tánh nhất thiết duy tâm tạo, chứ tam giới không có ở đâu hết. Chỗ này khó lắm, chỗ này phải bình tâm mà tư duy, mà quán chiếu, mà suy gẫm chân lý, chứ còn bằng không ha, lại lục cả cuộc đời, tin tưởng ở bên ngoài, ý lại tha nhân, mà gọi là đệ tử Phật, tu theo đạo Phật thì không có, không đạt được cái gì hết. Ý Đức Phật là vô thượng y dương, là ông thầy thuốc mà. Ông thầy thuốc thì phải tùy bệnh mà cho thuốc chứ. Và ai đó là người bệnh là phải chọn thuốc mà nhận thuốc mà uống chứ. Chứ cầu nguyện sao cho được. Phật thì không cần lại lục rồi, cỡ tu về đây nè. Cỡ như con người phàm phu như tu về á, mà ai cũng đa số là người ta được lại, người ta mê lắm. Còn cỡ như tu về là không bao giờ lại tu được. Tôi đâu cần lại đâu, vì tôi biết nó đâu có được cái gì đâu, chẳng qua là cái hư danh để chứng tỏ rằng mình đây là ghê gớm, cho nên người ta mới lại mình. Còn cỡ như tôi về, tôi thấy mình đâu có gì ghê gớm chứ, được cái gì mà người ta lại mình. Thế thì cỡ tôi về mà tôi còn không thèm lại, còn như Phật Thích Ca hay là Phật Di Đà mà mê lại hay sao? Mê lại rồi cầu nguyện rồi giúp đỡ cho ta. Còn những người ta không lại mình cái rồi mình bỏ cho ta chết, chết đau, chết thương, chết khổ sở hay sao? À, cho nên các nghĩa không được đâu nha. Thật ra tu là phải hành thôi. Giống như là sách thuốc mua về đây nè, tôi mà ngày nay tôi đi nổi là do tôi đọc sách thuốc đấy. Đọc sách thuốc rồi là tôi nhờ tức khắc chạy 15 cái số mua về cho tôi, là tôi trị rồi, hôm giờ tôi mới đi được. Nên là phải bằng thuốc chứ không có, không thuốc là không được. Bệnh thân phải trị bằng thuốc của pharmacy, của các nhà thuốc tàu. Bệnh bằng tâm là phải dựa vào kinh điển chánh pháp của Phật mà trị cái tâm. Chứ không có cái vụ mà đem sách thuốc ra mà tụng rồi á, rồi mình tụng rồi mình suýt rồi cái chất thuốc đó cho cái người bệnh kia được lành bệnh là không có. Này thì anh nam tử, 25 môn tam muội này là vua của các cái môn tam muội. Tại sao nó là vua? Là tại vì sự thật đó, nó là từng vị thuốc, nó trị từng chứng bệnh. Mà nó trị lạnh thì tất nhiên là thuốc đó là thuốc hay chứ gì đó. Chúng sanh mà đau khổ là tại vì ở trong tam giới và 25 cõi. Mà tu 25 thứ tam muội này thì là nó đập vỡ tam giới và phá tan 25 cõi, thì chẳng phải vua các thứ tam muội là gì. Tao nói đâu đàng hoàng chứ bộ muốn nói sao nói sao. À, thử tu đi, đập vỡ 25 cõi. Mà trong đó cái như quyển tâm ma đề là đập vỡ cõi nam diêm phụ, phụ đề tức là cõi ta bà đấy. Các vị thử tu đi, các vị lấy cái như quyển tâm muội ha, mà các vị thường tư duy quán chiếu như quyển tâm muội, coi các vị cái cõi như phụ đề còn cái gì mà làm cho các vị phải ưu tư sầu muộn khổ sở đau thương chứ? Không có. Ngày nào mà chúng ta còn đau thương sầu muộn khổ sở là tại vì chúng ta chưa thấy được cái tính chất như quyển của vạn pháp. Chúng ta không quán triệt được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh của cuộc đời. Chúng ta thấy cái gì cũng có hết, công danh cũng có, tiền tài cũng thật, sự nghiệp cũng thật, chồng vợ cũng thật, con cái cũng thật, cái gì cũng thật hết. Trong khi sự thật là không có thật. Không có thật. Bằng cớ nào nói rằng cõi đời này không thật? Bằng cớ là vợ chồng yêu thương vô cùng vô tận. Vậy mà có người 60 tuổi, 70 tuổi, 75 tuổi cũng còn phải ly dị, chứ còn không ở tới 80 không nổi. À, thế thì tình yêu vợ chồng là thiệt ư? Rồi con có những đứa nó giết cha giết mẹ nó, hoặc nó rủ bạn bè nó giết cha giết mẹ nó. Thế thì cái tình phụ tử mẫu tử vậy là thiệt ư? Có những đứa nó bỏ cha bỏ mẹ nó đi theo tiếng gọi, tiếng gọi nào đó ha. À, thế là tình mẫu tử phụ tử vậy là thiệt ư? Rồi còn tiền tài mới giàu có bậc tỷ đó, một cơn hỏa hoạn, một cơn động đất là sụp đổ, thế thì tiền tài là thiệt ư? Rồi cái mạng mình, à, thí dụ như tôi đây thấy đi sừng sững vậy, rồi cái trong vòng mấy ngày cái nó xẹo xuống cái rồi cái là từ trên giường, cái giường có 5 tấc thôi, mà từ trên giường xuống giường là phải 30 phút, thế là cái thân này là thiệt ư? Rất mong manh tạm bợ, rất là như quyền, rất là vô thường. Mà tại vì là mình thấy là thường, mình kêu bằng tứ đảo, vô thường mình thấy là thường, khổ mình thấy là lạc, bất tịnh, bất an mình thấy là tịnh, ha? Là vô ngã mình thấy là ngã. Nếu nó ngã, nếu mà nó có ngã thực sự thì lửa đốt nó không cháy, quả quạng nó không cháy, nước lục cuốn nó không trôi, máy bay đụng nó không sập. Mà đây máy bay đụng sập, kể cả tòa nhà cao nhất của nước Mỹ kiên cố ghê gớm mà nó đụng cái sập là cháy tốt hết. À, thế thì là nó vô thường vô ngã vậy, mà chỉ vì mình cho nó là thật cho nên là mình mới đau khổ. Chứ còn tu như Quyển Tâm A Đề là sự thật, là phá vỡ được cõi với Phù Đề đấy. Thì nói đúng ra Đức Phật Thích Ca là thành tựu như Quyển Tâm A Đề mà có được vô thượng Bồ Đề đó. Chứ có cái gì đâu. Mà như Quyển Tâm A Đề là chỉ có cái cách là phải làm như Phật Thích Ca thôi. Có những lúc mà ăn cám con ngựa mà cũng về, không về sinh tía. Tía mình là vua mà không vệ sinh, bằng lòng ăn cám ngựa mà mỗi một thầy trò vậy nó chia cho chừng muỗng cà phê vậy đó. Nó chia cám ngựa đem về rang ra rồi chia thầy miếng trò miếng vậy đó. Chấp nhận không về sinh tía. Có những ông đệ tử nói giờ thôi, giờ thua Như La, thua Thế Tôn, giờ mình đi xuống phía Nam đi, dưới không có thất mùa như ở đây. Phật nói ở đây người ta còn ở thì mình cũng phải còn ở được. Người ta còn ở được là mình cũng phải còn ở được. Chẳng lẽ là bao nhiêu người đó, bao nhiêu cao tiểu bang đó người ta cũng đi như mình vậy sao? Cho nên người ta còn ở được thì mình cũng phải ở được. Trực, nghe khiếp đảm. Như Quyến, rõ ràng là Như Quyến Tâm A Đề. Nếu cần chết, cứ chết. Chứ không bỏ chỗ này mà đi cái bằng là tham giàu và bỏ nghèo, không. Đã lỡ ở đây rồi thì ở đây người ta đồng bào người ta chịu nạn thì mình cũng phải chịu nạn, chứ không bỏ mà đi. Đó là Như Quyển Tâm A Đề là vậy đó, nó biểu lộ ra cái đức tánh ghê gớm vậy đó. Đại Bồ Tát nhập những môn tam muội vương này, nếu muốn thổi cho tam tan hoại núi Tu Di liền có thể tùy ý. Nếu muốn biết tam, muốn biết tam muội của mọi chúng sanh đều có thể biết. Muốn đem mọi loài chúng sanh trong cõi đại thiên để vào lỗ chân lông nơi thân của mình đều có thể tùy ý, và khiến cho chúng sanh đó không có quan niệm bị chật hẹp. Nếu muốn quá làm vô lượng chúng sanh đầy khắp cõi đại thiên cũng liền tùy ý. Nếu muốn một thân quá làm nhiều thân lại nhập vào. Nhiều thân là một thân nhập nhiều thân là một thân. Dù làm những việc như vậy nhưng tâm không trụ chấp vướng bận như hư không. Này thì nam tử đại bồ tát nhập những môn tâm muội dương như vậy rồi liền được sức tự tại, tùy ý muốn sanh cảnh giới nào liền được vãng sanh. Ví như chuyển luân thánh vương thống lãnh bốn châu thiên hạ, tùy ý qua lại mà không có bị chướng ngại. Cái này không đơn giản, mà muốn hiểu cái đoạn này thì phải học lại 10 cái gọi là thập quyền môn mà kinh Duy Ma Cật là giải rất rõ. Phải học cái giáo lý một là tất cả là một. Phải học cái giáo lý chư pháp tương tức, trong pháp này có chất liệu của pháp kia, pháp kia có chất liệu của pháp này. Phải học cái giáo lý nhất đa tương tương dung, một là nhiều, nó dung nạp với nhau. Pháp này có là pháp kia có, pháp này sanh là pháp kia sanh, pháp này diệt là pháp kia diệt. Nhân đà la giống cảnh giới môn, nghĩa là tất cả đều là duyên sanh hết, trùng trùng mà nó tương quan tương duyên nhau. Rồi chư tàng thần tọa cụ đức môn, rồi thì thập thế cách pháp, cách pháp dị thành môn, vân vân. Nghĩa là phải học ôn lại cái đó thì hiểu cái này. Học 10 cái pháp quyền nghĩa đó. Chư pháp tương tức, nhất đa tương dung, đồng thời cụ túc tương ứng, nhân đà la võng cảnh giới môn, chư tàng thuần tạp cụ đức môn, thập thế cách pháp dị thành môn, vân vân. Học môn 10 cái ý nghĩa đó mà tư duy mà quán chiếu rồi mới thấy rằng tất cả là một, một là tất cả thì là không có đòi sanh ở đâu nữa hết trơn á. Không có đòi đâu sanh đâu nữa hết trơn á trời. Pháp giới nó thành nhất, nhất chân rồi, nhất tất nhất, nhất thiết rồi. Do vậy cho nên là tôi không có đi Hoa Kỳ, không có đi Pháp, không có đi Úc gì trần, mà tôi trịch trơ vậy. Ai nói rằng tôi đi khắp thế giới rồi, về nói tôi nghe tôi nói, ủa vậy hả, cũng sướng hay, ngồi máy bay vậy là ngồi lần mấy chục tiếng hồ, đã quá ha. Tôi chưa nếm đủ cái mùi mà ngồi mấy chục tiếng hồ máy bay à. Là tại vì là tôi hiểu rằng là chư pháp tương tức, đồng thời cụ túc tương ứng, nhất đa tương tương dung. Cho nên là ai đó mời đi chơi được thì cũng có lúc nào hứng thì cũng đi, đi mà không muốn đi thì không có tự ti mà cảm rằng mình không có biết xứ này xứ nọ. Không cần, không cần, vì xứ nào cũng có quấn giặc, xứ nào cũng có trộm cắp, xứ nào cũng có người nghèo, xứ nào cũng có người giàu, xứ nào cũng có người đau khổ, xứ nào cũng có Enkeda, xứ nào cũng có khủng bố, giống giống nhau, giống giống nhau hết. Cho nên là nói đúng ra mà mình hiểu cho kỹ rồi đó, không có lạ gì mà chỉ cần một câu là pháp giới nhất, nhất chân, pháp giới là bớt, nhị nhất tức nhất thiết, đồng thời cũng túc tương ứng, nhất đa tương dung, chư pháp tương tức tự tại. Đấy. Nói như vậy là người ta nói tại mình không có tiền đi, tại này mình nói cho nó đỡ khổ. Nhưng mà cũng nhìn bằng con mắt nào đó, bằng nhục nhãn thiên nhãn gì đó thì cũng có phần nào, nhưng mà nhìn bằng con mắt nào đó thì không phải vậy, không có đỡ khổ mà rất thật. Vì vậy cho nên người ta nói mình không có sợ, đừng có sợ người ta nói, người ta nói mình dốt, người ta nói mình không có tiền, người ta nói mình quê không cần. Ai nói người đó là người gì, Người đó là sao? Ta nói mới sợ chứ. Này Thiện Nam Tử, Đại Bồ Tát nhập những môn tam muội, gương như vậy rồi liền được sức tự tại, tùy ý muốn sinh cảnh giới nào liền sinh cảnh giới đó. Nói vậy mà còn gì nữa? Sinh cảnh giới nào nữa giờ? Tại sao vậy? Vì pháp giới là nhất, nhất chân là bát, nhị thì nhất tức nhất thiết, đồng thời cũ tốn tương. Tôi nói nhất đa tương tương dung thì sanh cái giới nào nữa giờ? Khùng sao? Khùng sao đòi đi bậy đi bạ đi ngã nào nữa cho ngồi cho mấy chục tiếng hồ cho đau lưng đó. Cho nên cái nó mẹo, cái mẹo ở trong kinh điển mà mình không có phát hiện cái mẹo ra là mình giảng mê tín dị đoan chết đi nữa. Rồi tu được vậy rồi, rồi Bồ Tát đòi đi đâu? Đi chi? Đi để làm gì? Đi đâu nữa? Chân lý mình đã nắm vững rồi, nhất tất nhất nhất thiết rồi, pháp giới là bất bất nhị rồi, còn đi đâu nữa? Do vậy cho nên là bữa hổm có ông á, ở trong cái trang quán xa hình như là có chê tôi đồ ngu, là các vị thiền sư người ta nói, ông thiền sư nào đó tôi không có nhớ tên, tôi Đông Pha hay vậy đó, hình như trong đó nói vậy. Cái bài mà cái người đạt đạo người ta gọi là, ta có bài này, Lô Sơn Dân Vũ Chiết Giang Triều, Dĩ Đáo Thiên Ban Hận Bất Tiêu và Đáo Dĩ Hoàng Lai Vô Biệt Sử, Lô Sơn Dân Vũ Chiết Giang Triều. Rồi ông cụ ông ngoài Bắc á, gọi là ông Dịch, mù tỏa Lô Sơn sống Chiết Giang, khi chưa đến được thận muôn ngàn, đến rồi gì lại về lại không gì lạ, mù tỏa Lô Sơn sống Chiết Giang. Thế này là cái người mà tu hành đã đạt đạo rồi á, tôi thấy rằng không có gì khác hơn, không có cái nào khác hơn lúc nào hết. Tôi mà đạt đạo rồi thì nước non trời mây non nước, cảnh giới này cũng vẫn là trời mây non nước đó vậy thôi. Nhưng mà nó có một cái là cũng như ông thiền sư nói, trước đây 30 năm tôi thấy núi là, tôi thấy núi không phải là núi, tôi thấy núi là núi, nước là nước, cỏ cây hoa lá là cỏ cây hoa lá. Trong thời gian tôi tu 30 năm, 30 năm đó tôi tu thì tôi thấy núi không phải là núi, nước không phải là nước, cỏ cây hoa lá không phải là cỏ cây hoa lá. Bởi vì là đại đế là ý muốn nói rằng cái tâm thường là tư duy quán chiếu, nghĩa là người ta quên đi cái bên ngoài. Sau 30 năm tôi tu mà tôi đạt đạo rồi á, thì tôi thấy núi vẫn là núi đó, nước vẫn là nước đó, trời mây vẫn là trời mây đó, và cỏ cây hoa lá vẫn là cỏ cây hoa lá đó, chứ chẳng có gì khác. Chẳng có gì khác mà khác. Cũng như Phật Thích Ca, trước khi chưa đi tu, cũng núi sông trời mây non nước đó. Thời gian 6 năm tìm đạo, 5 năm khổ hạnh, 30 tuổi thành đạo, nhìn thì trời mây non nước cũng vẫn là trời mây non nước đó. Nhưng mà Như Lai nhìn bằng như thị tôn, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổ mà cứu. Cứu cánh không khác mà khác, khác mà không, không khác, chứ không phải là không khác. Không khác mà khác, khác mà không khác. Bữa đó rồi tôi thấy để tôi nhìn qua cái tôi biết rồi, tôi biết cái chỗ nào người ta mắng nhất tôi rồi, thì nó tôi cũng chẳng thèm quan tâm, có dẫn câu đó cho rằng là tôi nói câu đó tôi không biết cái gì đó, không biết tên tác giả hay là gì đó, chuyện nó nhầm gì tôi. Rồi kỳ đó có cái cô dự trí, cô nghe về, cô về, cô cũng tư duy theo kiểu của cổ, cô dựa theo cái âm điệu đó. Rồi cô nói: mồ tổ bé ơi, nó chửi tao, khi chưa học đạo nó giận làm sao, học rồi gẫm lại không gì lạ, mồ tổ bé ơi, nó chửi tao. Dựa vào cái âm vận đó đó mà ta diễn đạt ra, nghĩa là chưa học là ai động tới mình giận lắm, mà học đạo hiểu đạo rồi biến cái sẽ chấp không chứ có ra gì đâu, cho nên giờ nó chửi mà chửi bé ơi, nó chửi tao vậy thôi à, không có giận nữa. Cho nên là cái chỗ đó là cái chỗ khó đó nha. Tại sao mà tôi giờ rồi cái là liền được sức tự tại, tùy ý muốn sanh cảnh giới nào liền được giảng sanh à? Mà nếu như mà các vị mà nói rằng còn muốn sanh cảnh giới nào liền được giảng sanh là các vị bị phạm cái lỗi gì? Phạm lỗi đó, chưa bao giờ các vị muốn mà được đâu nha. Là vì sao vậy? Là các vị muốn thành đạo được là phải ưng vô sở trụ di sanh kỵ. Kỵ tâm là nhược tâm hữu trụ, là tức vi phi, phi trụ rồi đó. Tâm của các vị mà còn trụ, còn bắt muốn chỗ nào đó, muốn chỗ đó có nghĩa là chê chỗ này chứ gì. Có nghĩa là thấy cái chỗ này, cái cảnh giới này là xấu, là không đẹp, là nghèo chứ gì. Rồi muốn cái cảnh giới kia đẹp hơn, sang hơn, đẹp hơn chứ gì. Là không bao giờ các vị muốn mà đi được đâu nha. Mà kinh nói như vậy mà mình phải không muốn thì mình mới được như ý. Ở một chỗ không còn muốn cảnh giới nào hết mà lại được như ý. Còn nếu mà khởi cái niệm muốn là các vị đã vướng mắc rồi, đã trụ trước rồi, đã đam mê rồi, là không có sanh được cảnh giới nào đâu. Chỗ đó là cái mẹo của đạo lý, mà không phát hiện ra là tu hoài uổng cuộc đời thôi. Có người nói: ồ vậy là ráng tu ha, tu nửa tới đó rồi mình lụa cảnh giới cho thiệt đẹp, cái mình cầu sanh về đó, cái ở đó cái ta gọi là tưởng y thực, tưởng y phục, tưởng thực thực lai, nghĩa là muốn mặc đồ tốt hơn của Thái Tuấn cũng có. Rồi muốn ăn ngon gạo 8-9 ngàn ký, rồi tôm sú, rồi càng sú càng xanh, phải không? Này kia đủ thứ ngon mình ăn. Muốn cái đó là hỏng bét, là không bao giờ đi tới cảnh giới nào được hết. Đấy, bởi vì dục vọng mà có thì tất nhiên là còn ở cõi có dục. Tất nhiên là các vị là người có dục rồi, mà ở cõi dục rồi thì tam giới vô an rồi, còn hy vọng gì sanh cõi nào nữa. Cái mẹo chỗ đó mà không gỡ cái gút đó ra đó nha thì các vị chết thôi, không làm đệ tử Phật nổi đâu. Phải là ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, nhược tâm hữu trụ là tức vi phi trụ. Người tu hành phải phát khởi cái tâm vô sở trụ. Còn trụ một cái trụ nào, trong đó trụ Bồ Đề, trụ Niết Bàn là sai lầm rồi. Bất kiến nhất pháp tức Như Lai, thị tắc danh di quán tự tại. Phật là gì? Phật là cái đấng giác ngộ mà không còn thấy có một pháp nào, không còn thấy pháp nào, cũng còn phải mở ra nữa thôi. Không còn thấy pháp nào không có nghĩa là thành Phật rồi, là phải hủy diệt núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá. Không phải thành Phật rồi là phải hủy diệt cái đó để cho đừng thấy. Hay là không thấy có nghĩa là phải lấy mũ dùi đâm con mắt để cho đừng thấy. Không phải vậy. Chỉ bất kiến như pháp đây là thấy tất cả mà như không thấy gì hết. Như không thấy gì hết mà thấy tất cả đó nha. Cho nên những cái mẹo đó đó các vị mà để ý cái mẹo đó, rồi tự các vị quen, rồi các vị tự gỡ kinh điển ra, đọc tới đâu rồi các vị gỡ ra hết. Cái nào liễu nghĩa các vị gỡ ra được hết để riêng ra, cái nào bất liễu nghĩa để riêng ra, cái nào những cái mẹo nào Phật nói cái gì các vị tự sắp từng phần để riêng ra hết. Cái nào là thế giới tất đàn để riêng ra, cái nào là vi nhân tất đàn để riêng ra, cái nào là đối trị tất đàn, còn cái nào là đệ nhất nghĩa tất đàn, các vị để riêng ra hết. Chừng đó mới đáng mừng đó. Chừng đó mới đáng mừng đó. Cũng như các nhà khoa học ngày nay vậy đó. Trong một cái cơ thể của con người vậy đó, mà người ta phân tách ra từng món gì, món gì, món gì, trong bao nhiêu trăm món, ngàn món trong con người, nó hợp lại thành con người. Do vậy mà bây giờ người ta đang giáo nghiệm cái gọi là ADN ha. Người ta không nhìn dạng ra được mà người ta lấy một chút xíu cái tế bào tử ha, của người sống này cùng với cái tế bào tử của cái người thân nhân còn sống, mà người ta giáo nghiệm ra, người ta biết đó là thân người đó, là thân nhân của người đó. Khoa học người ta tới ngày nay tới tinh vi tới cỡ vậy, thì học đạo Phật của mình cũng phải vậy. Tứ tất đàn phải nắm vững, tam năng tam bất năng phải nắm vững, là thập môn quyền đàm phải nắm vững ha. Thì chừng đó các vị coi kinh mới vững đây. Hết giờ phải không? Tôi thấy các vị dọn dẹp dọn dẹp tôi cũng nghĩ luôn. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ thiện đã vô tận, thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thề nguyện học Phật đà.